Chương 1459, thoát đi về sau. Man yêu không thơm không có chút nào kỳ quái, dù sao anh Cửu cũng đã nói, Vân Yên chủ lấy người vì ăn, Man yêu cũng không phải người, trong nội tâm hắn sớm đã minh bạch điểm ấy, chỉ là muốn thử một chút mà thôi. Chu Phàm tại băng thiên tuyết địa không ngừng thuấn di đồng thời, hắn đầu cu nở dê điên cuồng chuyển động, hắn không nghĩ thêm vì cái gì Vân Yên chủ muốn chết đuổi theo hắn không thả, hắn hiện tại chỉ muốn thoát khỏi cái này Vân Yên chủ truy sát. Nó là như thế nào một mực theo tới có thể hiểu rõ là có thể đem nó vứt bỏ. Chu Phàm vừa nghĩ đến nơi này, màu vỏ quýt vân tuyến lại hiện lên ở hắn thân thể bốn phía, chỉ là lần này không còn là hướng hắn lượn lờ mà đến, vân tuyến bên trên sinh sôi ra vô số màu vỏ quýt điện quang. Chu Phàm đồng tử chậm rãi co vào. Cái này một chỗ đều bị màu vỏ quýt điện quang nơi bao bọc, tại bên trong sinh linh cùng quái dị đều bị giết chết. Màu vỏ quýt điện quang tản đi thời gian. Vân Yên chủ đến nơi đây, nó xoay quanh một vòng, sau đó dừng lại bất động, yên lặng đứng một hồi, mới quay người rời đi. Vân Yên chủ rời đi về sau, ngàn trượng bên ngoài một chỗ trên mặt tuyết mới xuất hiện một đạo màu xanh sẫm khe hở, Chu Phàm mới từ trong cái khe nhảy ra, hắn nhanh chóng giải trừ hỗn độn cửu ma thể, nhưng khí tức ý thì nguyên mênh mông như biển. Tại rơi xuống đất ngay mắt, hắn không có dừng lại, mà là thi triển thuấn di thân pháp hướng băng vực bên ngoài bỏ chạy. Cho đến trốn rất xa một đoạn đường, xác nhận Vân Yên chủ không có đuổi theo, hắn mới dừng lại chân đến, nhưng hắn vẫn không có tùy tiện giải trừ chính mình vô lượng thế trạng thái. Tại vừa rồi nguy hiểm thời khắc đó, hắn để cho mình trốn vào quá khứ thời gian bên trong, còn kiên trì một đoạn thời gian rất dài, đem tất cả thời gian đều dùng hết. Bởi vì lần đi càng lâu, Vân Yên chủ thì càng khó tìm được đến hắn, còn chẳng những như thế, hắn dùng quỷ hải vô lượng thế cải biến chính mình khí tức. Hắn hoài nghi Vân Yên chủ là căn cứ từ mình khí tức đến khóa chặt hắn. Làm như vậy nhưng thật ra là đang đánh cược. Dù sao hắn đem chính mình tất cả hỗn độn cửu ma thể thời gian đều sử dụng hết. Lần sau Vân Yên chủ lại tìm được hắn. Với hắn mà nói, đó chính là một kiện 10 phần nguy hiểm sự tình. Nhưng hắn không thể không đánh cược, bởi vì nếu như bị Vân Yên chủ lại tiếp tục theo tới, hắn lại nghĩ không ra biện pháp thoát khỏi. Vậy thì đồng nghĩa với ngồi chờ chết. Nhưng may mắn. Hắn thành công, không biết là chôn nở ở quá khứ thời gian bên trong quá lâu vẫn là vô lượng thế có tác dụng, hắn rốt cục thoát khỏi Vân Yên chủ. Một cái không thể biết cấp quái gì truy sát, không khỏi thật đáng sợ, Chu Phàm hiện tại nhớ tới vẫn là một trận tim đập nhanh. Hắn không dám lại dừng lại, chỉ là vòng quanh vòng hướng Hắc Thủy Đô hộ phủ phương hướng mà đi, hắn tâm tình rất nặng nề. Hắn là không có cách nào, Vân Yên chủ thực lực quá mạnh. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi thư viện cùng quan gia chi viện. Nhưng thư viện cùng quan gia chi viện không biết lù cờ na ho mới có thể đến, nếu như chờ bọn hắn đến, cốc địa hương bị ăn thành đất trống, thậm chí hy thạch huyện người cũng sẽ bị ăn sạch chỉ là lại không có quá tốt biện pháp kiểm chế lại Vân Yên chủ. Đây chính là không thể biết cấp quái gì, lấy hắn thực lực đều là miễn cưỡng trở về từ coi chết, nếu là lại đến lần thứ hai, hắn cũng không dám khẳng định chính mình có thể trốn được đi. Chu Phàm tiếp tục thi triển thuấn di thân pháp, trọn vẹn qua nửa nén hương thời gian, hắn mới từ Man Yêu băng vực đi ra, về đến Thất Mộc Lý. Lúc này Thất Mộc Lý đã không có băng phong bạo, hắn hướng nơi đóng quân phương hướng mà đi đồng thời, đem tin tức truyền về Đại Đô Hộ Phủ, nhưng trong nội tâm khó tránh khỏi có chút ủ rũ. Cái này Vân Yên chủ khác biệt dị vãng những cái kia xuất hiện không thể biết cấp quái gì, còn biết ngược điểm, lần này hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Tin tức chuyển trở về tác dụng cũng không lớn. Hiện tại chỉ có thể để cốc địa hương tất cả mọi người hướng bên ngoài di chuyển, có thể chạy ra bao nhiêu liền nhiều ít, không cần toàn bộ chết tại nơi này. Chu Phàm nhìn thấy ở xa xa nơi đóng quân lặng lẽ nghĩ. Vào đêm, Chu Phàm ngồi tại trước một đống lửa, hầu ở bên cạnh hắn là tiểu muội cùng Mặc Mặc. Ban ngày thời điểm, Triệu Minh Nhân đã mang người vội vội vàng vàng rời khỏi, trở về cốc địa hương Nghi Loan Ti. Tại Chu Phàm mệnh lệnh dưới, toàn bộ cốc địa hương sẽ tiến hành đại di rời, hướng địa phương khác di chuyển, tận lực tránh đi Vân Yên chủ kéo dài thời gian. Hắn còn để Đại Đô Hộ Phủ Thượng Tấu nói rõ tình huống khẩn cấp, thúc giục Kính Đô Nghi Loan Ti Tổng Phủ cùng Thư Viện, nhanh xuất ra một cái biện pháp đến. Hắn quyết định một ngày muốn thúc giục 10 lần trở lên mới được, hắn cái này người lùn đều giải quyết không được sự tình, phía trên dù sao cũng phải phái ra một cái người cao đến giải quyết. Hắn chưa có trở về Đại Đô Hộ Phủ, mà là lưu tại bên này tiếp tục chú ý tình thế phát triển, hy vọng có thể ở lúc mấu chốt có thể đến giúp một phần bận điệu. nhưng nghĩ để hắn giống như hôm nay dạng này trực diện Vân Yên chủ, hắn cũng sẽ không lại làm. Kỳ thật hôm nay tình huống, sớm đã nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài. Hắn suy nghĩ những này loạn thất bát tao sự tình, ban đêm cái kia độc chân Vân Lộc sẽ không hành động, chỉ có thể nhìn ngày mai, hắn nằm xuống ngủ. Mơ mơ màng màng, cho đến xuất hiện ở trên thuyền, hắn mới thanh tỉnh lại. Ngươi sắc mặt hình như rất khó coi, có phải hay không xảy ra chuyện gì thú vị sự tình? Anh cựu cười hỏi, nàng đang dùng một cây đao cắt đứt xuống một cái xấu xí hồn ngư thịt. Hôm nay ta gặp được cái kia Vân Yên chủ, nó lúc đầu ngay tại tiêu thực, nhưng chẳng biết tại sao, tại ta gặp được nó nháy mắt, nó đình chỉ tiêu thực, sau đó đối ta tiến hành truy sát, ta kém chút liền chết tại nó trên tay. Chu Phàm trầm mặt nói. Nếu không phải trước đó hỏi thăm tại giao dịch trong phạm vi, anh cửu không thể nói láo, bằng không hắn khẳng định cho rằng anh cửu tại hố hắn. Nói xong tiêu thực bên trong Vân Yên chủ không có bao nhiêu nguy hiểm đâu, nếu không phải hắn chạy trốn thủ đoạn rất nhiều, đổi một cái đan kiếp cảnh tu sĩ không, thậm chí là cảnh giới cao hơn tu sĩ cũng chưa hẳn có thể chạy ra Vân Yên chủ truy sát. Anh cửu đem đao cắt lấy lát cá há miệng nuốt xuống, trên mặt nàng hiện ra vẻ hứng thú, nghe rất có ý tứ. Liền ta biết Vân Yên chủ nó cũng sẽ không đuổi theo một cái tu sĩ xa như vậy đường còn không từ bỏ. Nó đồng dạng sẽ thử một chút, nếu là không được liền từ bỏ. Sau đó nó sẽ tiếp tục tìm kiếm thức ăn. Ngươi nói nó là cái gì sẽ đuổi theo ngươi không thả? Ta đây làm sao biết? Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ nói, đây là ta nghĩ hỏi ngươi. Vô luận là quái dị hay là sinh linh, đuổi theo một người không thả, vậy khẳng định là trên người của ngươi có nó cảm thấy hứng thú đồ vật. Anh cửu chậm rãi nói, trên người của ngươi đồ tốt cũng không ít, minh tức nghịch luân thể, long thần huyết lại hoặc là vô mệnh người cũng sẽ hấp dẫn. Vân Yên chủ Chu Phàm kinh ngạc nói, nếu là nói quỷ táng quan bị vô mệnh người hấp dẫn, vậy hắn còn có thể tiếp nhận, nhưng Vân Yên chủ vì sao lại bị vô mệnh người hấp dẫn cái này nhưng khó mà nói chắc được, ai biết Vân Yên chủ là thế nào nghĩ. Anh cửu cười ta nói, nhưng trên người của ngươi khẳng định có cái gì hấp dẫn nó, mới có thể khiến cho nó một mực đuổi theo ngươi, muốn giết chết ngươi thậm chí đem ngươi thôn phệ hết. Chu Phàm trầm mặc, hắn cảm thấy anh cửu lời nói rất có đạo lý, nếu là tính đến không rõ lai lịch quỷ tăng quan, Vân Yên chủ không phải cái thứ nhất đối với hắn cảm thấy hứng thú mạnh mẽ đại quái dị, trước đó còn có một cái ẩn tuyến lô hình chiếu xuất hiện tại hắn trong mộng cảnh, nếu không phải thuyền hỗ trợ, hắn lần kia liền nguy hiểm. Hắn lại đem ẩn tuyến lô sự tình nói cho anh cửu. Chuyện kia liền càng thú vị. Anh cửu ánh mắt lấp lóe nói,